quẻ thiên lôi vô vọng, kiền trên chấn dưới, giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ vô vọng tự quái nói rằng trở lại thì chẳng càn rỡ, cho nên tiếp đến là quẻ vô vọng. Trở lại tức là quay về với đạo, đã trở lại đạo thì hợp lẽ chính mà không càn rỡ, cho nên sau quẻ phục tiếp đến quẻ vô vọng, nó là quẻ kiền trên chấn dưới, chấn về chủ động, động theo lẽ trời là không càn, động theo lòng dục của người là càn. Nghĩa quẻ vô vọng lớn lắm thay. Lời kinh dịch âm: vô vọng nguyên hanh lợi trinh, kỳ phỉ chính hữu sảnh, bất lợi hữu du vãng. Dịch nghĩa: quẻ vô vọng cả hanh, lợi về sự chính bền, thừa chẳng chính có tội, không lợi có thừa đi. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Không càn tức là rất thành, rất thành thì là đạo trời. Ông trời biến hóa nuôi nấng các vật, muôn vật sinh sôi không cùng, vật nào nhằm đúng tính mệnh của vật ấy đều là không càn. Người ta có thể hợp với đạo không càn thì hợp đức với trời đất vậy. Không càn có lẽ cả hanh, đấng quân tử làm theo đạo không càn thì có thể đem lại được sự cả hanh. Vậy quẻ vô vọng tức là đạo trời. Trong quẻ cốt nói về lẽ người ta theo đạo không càn. Lợi trinh nghĩa là cái cách bắt trước đạo không càn. Lợi ở trinh chính, không trinh chính là càn. Tuy không tà tâm mà nếu không hợp chính lý thì là càn, là có tà tâm cho nên chẳng chính thì là tội lỗi. Đã không càn thì không nên có sự đi, đi thì là càn. Bản nghĩa của Chu Hy vô vọng nghĩa là thực lý tự nhiên. Sách sử ký chép là vô vọng nghĩa là không cần kỳ vọng mà cũng có được, như thế cũng thâm. Nó là một quẻ do ở quẻ tụng biến ra. Hào 9 quẻ này bởi hào 2 quẻ kia chuyển sang mà ở ngôi đầu, lại là thể chấn, chủ về sự động, động mà không càn cho nên mới là vô vọng. Lại trong hai thể chấn động mà kiền mạnh, hào 95 đứng cứng ở giữa mà ứng với hào 92, cho nên lời chiêm của nó là cả hanh mà lợi về sự chính. Không chính thì có tội mà không lợi có thừa đi. Lời kinh dịch âm thoán viết: vô vọng cương tự ngoại lai, nhi vi chủ ư nội. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng quẻ vô vọng cứng tự ngoài đến mà làm chủ ở trong. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Đây chỉ về hào chín đầu, hào đầu thể khôn biến ra thể chấn, đó là cứng tự ngoại đến, chấn lấy hào đầu làm chủ. Quẻ này bởi đó mà ra cho nên nó là quẻ chủ quẻ vô vọng. Động theo lẽ trời là không càn, đó là động mà lấy trời làm chủ. Lấy chất cứng biến hóa chất mềm là tượng lấy sự chính mà trừ điều càn. Lại hào cứng làm chủ ở trong cũng là nghĩa không càn. Hào chín ở ngôi đầu như thế là chính. Lời kinh dịch âm: động nhi kiện, cương trung nhi ứng, đại hanh dĩ chính, thiên chi mạnh dã. Dịch nghĩa: động mà mạnh, cứng giữa mà có, ứng với cả hanh mà chính mệnh của trời vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Dưới động mà trên mạnh, cho nên sự động cứng mạnh. Cứng mạnh tức là thể của quẻ vô vọng. Cứng giữa mà có ứng với nghĩa là hào 5 lấy đức cứng ở ngôi trung chính, hào 2 lấy đức trung chính ứng lại với nó, ấy là thuận lẽ mà không càn. Cho nên đạo đó cả hanh mà trinh chính, ấy là mệnh của trời đó. Mệnh trời chỉ về đạo trời tức là cái không càn. Lời kinh dịch âm: kỳ phỉ chính hữu sảnh, bất lợi hữu du vãng, vô vọng chi vãng, hà chi hỷ, thiên mệnh bất hữu, hành hỷ tai. Dịch nghĩa: thừa chẳng chính có tội, chẳng lợi có thừa đi, không càn mà đi, đi đâu nhỉ? Mệnh trời không giúp, đi được chăng? Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Gọi là không càn chỉ có sự chính mà thôi. Hơi sai sự chính thì có lỗi, tức là càn rồi. Cái điều gọi là chẳng chính chỉ bởi có đi mà ra. Nếu không càn mà chẳng đi thì lấy đâu có sự chẳng chính? Không càn là lẽ rất chính. Lại còn đi nữa thì sẽ đi đâu? Ấy là đi đến chỗ càn. Đi thì trái với lẽ trời, đạo trời không giúp, có thể đi chăng? Bản nghĩa của Chu Hy đây là sự biến đổi của quẻ và đức quẻ, thể quẻ. Để nói điều hay của quẻ như thế, cho nên lời chiêm của nó là cả hanh mà lợi về sự chính. Tức là mệnh trời nên thế. Nếu có điều chẳng chính thì không lợi về sự đi, muốn đi đâu nữa. Bởi vì trái với mệnh trời mà trời không giúp, cho nên không thể có đi. Lời kinh dịch âm tượng viết: thiên hạ lôi hành vật dữ, vô vọng. Tiên vương dĩ mậu đối thì, dục vạn vật. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng: dưới trời sớm chạy, vật được phú tính là quẻ vô vọng. Đấng tiên vương coi đó mà tốt đối thì, nuôi muôn vật. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: sấm chạy ở dưới trời, âm dương giao hòa cọ nhau mà thành tiếng. Bấy giờ sâu non còn náu phải kinh, mầm non mới nhú phải độc. Muôn vật đều phát sinh trong sự phú dữ, lớn nhỏ cao thấp. Vật nào không nhằm đúng tính mệnh của vật ấy, không có sai càn, ấy là các vật phú tình không càn. Đấng tiên vương coi tượng dưới trời sấm chạy, phát sinh phú dữ các vật. Để tốt đối thì trời nuôi nấng muôn vật, khiến cho vật nào được sự thích nghi của vật ấy. Như việc phú dữ của trời không hề sai càn. Mậu nghĩa là thịnh, ý chữ mậu đối cũng như thịnh hành. Đối thì nghĩa là thuận, thì trời. Đạo trời sinh ra muôn vật, vật nào nhằm đúng tính mệnh của vật ấy mà không sai càn. Đấng tiên vương thể theo đạo trời nuôi nấng nhân dân, cho đến sâu bọ cỏ cây, khiến cho giống nào được sự thích nghi của giống ấy, đó là đạo, đối thì vật nuôi. Bản nghĩa của Chu Hy: dưới trời sấm đi chấn động phát sinh muôn vật, vật nào nhằm đúng tính mệnh của vật ấy, đó là mỗi vật trời, mỗi phú cho bằng cách không càn. Đấng tiên vương bắt chước lượng đó để đối với thì nuôi các vật, nhân theo bản tính của nó mà không tự túi với vật nào. Lời kinh dịch âm sơ cửu vô vọng vãng cát. Dịch nghĩa hào chín đầu không càn đi tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào chín lấy đức dương cương làm chủ ở trong, là tượng không càn, dùng đức cứng thực biến đổi chất mềm mà ở bên trong, ấy là kẻ bên trong thành thật không càn. Dùng đức không càn mà đi, đi đâu không tốt. Lời quẻ nói không lợi có thừa đi, nghĩa là đã không càn thì không nên có đi, đi quá thì càn. Lời hào nói đi tốt, nghĩa là dùng đạo không càn mà đi thì tốt. Bản nghĩa của Chu Hy: lấy đức cứng ở bên trong là chủ của sự thành thật, như thế mà đi, đủ biết là tốt, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: vô vọng chi vãng đắc chí giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng sự đi của đức không càn là đắc chí vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: lấy đức không càn, không chỗ nào mà không được thỏa chí mình. Bởi vì sự thành thật đối với các vật, không vật nào mà không cảm động. Dùng nó sửa mình thì ngay, dùng nó làm việc thì việc được hợp lẽ. Dùng nó trị người thì người ta cảm mà hóa theo, không đi đâu mà không đắc chí. Lời kinh dịch âm lục nhị: bất canh hoạch, bất chi dư, tắc lợi, hữu du vãng. Dịch nghĩa hào 62 chẳng cấy gặt, chẳng ngả ngấu thì lợi có thừa đi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: cái gì lý phải nên thế thì không phải càn. Những điều người ta muốn làm mới là càn, cho nên dùng việc cày, gặt, ngả, ngấu để làm ví dụ. Hào 62 ở ngôi giữa được chỗ chính, lại ứng với hào 5 là hào trung chính, ở thể động mà mềm thuận. Đó là hành động biết theo đường trung chính, tức là không càn, cho nên hết sức nói rõ về nghĩa không càn. Cày là việc đầu tư của sự làm ruộng, gặt là việc chót của sự ấy, ruộng vỡ. Cỏ một năm là chi, ba năm là dư. Không cày mà gặt, không là ruộng một năm mà là ruộng ba năm, nghĩa là không đầu têu gây việc, nhân theo sự lý nên thế mà thôi. Đầu têu gây việc là do lòng người mà làm, đó tức là càn. Nhân việc nên thế thì là thuận lý ứng vật, không phải là càn. Việc gặt và ruộng ba năm chính là nhân việc nên thế đó. Bởi vì cày thì có gặt, có ruộng một năm thì có ruộng ba năm, ấy là sự lý vấn thế, không phải do tâm lý gây ra. Như thế thì là không càn, không càn thì sự đi theo không hại. Hoặc có người nói đấng thánh nhân sáng chế việc này việc khác để làm lợi cho thiên hạ, điều dựng lên đầu mối há chẳng là càn hay sao? Đáp rằng đấng thánh nhân tùy thời mà chế tác các việc rất hợp với sự thích nghi của không khí chưa từng đi trước thời đại mà khơi đầu ra. Nếu không đợi thời thì một ông thánh cũng đủ làm hết các việc, cần gì phải ông thánh nọ nối ông thánh kia mà chế tác hoài. Vậy thì thời đại tức là đầu mối các việc, đấng thánh nhân chỉ tùy thời đại mà làm. Bản nghĩa của chú ý mềm thuận trung chính, nhân thời theo lý mà không có lòng riêng tây mong hẹn, cho nên có tượng chẳng cày gặt không ngả ngấu, nghĩa là không làm việc gì từ trước, không mong sự gì về sau. Kẻ xem như thế thì lợi có thừa đi. Lời bàn của tiên nho Trần Tiềm Thất nói rằng đại ý Y Xuyên cho là không phải cày mà gặt được, không ngả cỏ mà có ruộng ngấu. Những việc có lẽ gì mà làm đều là lòng riêng về đường tính lợi, tức là càn. Nhưng trong lời kinh thì không nói thế, cho nên trong cuốn Dịch của Trình Di cũng còn cần phải bàn nhiều, bảo rằng không cày mà gặt, không có ruộng ngả mà có ruộng ngẫu là không đầu têu gây việc. Thì hình như nhận việc cày và việc ngả ruộng đều là ý riêng. Đoạn giữa lại nói có cày ắt có gặt, có ruộng một năm ắt có ruộng ba năm, thì việc cày và ngả ruộng lại không phải ý riêng. Đoạn cuối nói đã cày thì có gặt, đã ngả cỏ thì ắt có ruộng ngấu mà làm, thì lại giống như nhận việc gặt và ruộng ngấu là ý riêng. Ba thuyết đó không khỏi mâu thuẫn với nhau. Lời kinh Dịch Âm tượng viết bất canh hoạch vị phú giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chẳng cày gặt chửa giàu vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, chửa là không hẳn, Quẻ Lâm nói chửa thuận mệnh cũng là nghĩa thế. Không cày mà gặt, không ngả cỏ mà có ruộng ngẫu là nhân cái việc nên thế. Đã cày thì ắt có gặt, đã ngả cỏ thì ắt thành ruộng ngẫu. Ắt vì lời lãi về sự gặt và ruộng ngẫu mà làm, thì lúc đầu cày và ngả cỏ là có thể đụng cầu được gặt và ruộng ngẫu, ấy là chỉ vì sự giàu, trong bụng có muốn mà làm là càn. Bản nghĩa của chư hy chữ phú này cũng như chữ phú trong câu phi phú thiên hạ, chẳng phải là muốn được cả thiên hạ làm giàu, ý nói không phải là vì tính lợi mà làm. Dịch Âm Lục Tam vô vọng chi tai, hoặc hệ chi nghiêu, hành nhân chi đắc, ấp nhân chi tai. Dịch nghĩa Hào 63 cái hại của sự không càn, hoặc buộc con trâu kẻ đi đường mà được, người ấp bị hại. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Hào ba âm mềm mà không trung chính là kẻ càn, lại ứng với hào trên tức là có sự muốn cũng là càn nữa. Trong đạo không càn như thế là tai hại. Thánh nhân nhân Hào 63 có tượng càn mới phát minh lẽ đó mà rằng, cái hại của sự khôn càn mới phát minh lẽ đó mà rằng cái hại của sự khôn càn, hoặc buộc con trâu người đi đường được là hại của người ấp. Ý nói càn như Hào ba tức là tai hại của sự không càn. Giả sử có cái được, cái mất sẽ theo đến. Ví như hoặc buộc con trâu, chữ hoặc tức là giả sử người đi đường bắt được nó lấy làm của mình, thì người trong ấp mất trâu tức là tai hại. Nếu như người ấp buộc được con ngựa thì người đi đường mất ngựa tức là tai hại. Ý nói có được thì có mất, không đủ kể là được. Người ấp và người đi đường chỉ nói có được thì có mất, không phải là mình với kẻ kia. Cái phúc được càn vạ cũng theo liền, Cái được bằng sự được càn, cái mất cũng ngang với nó, chỉ không đủ để làm được. Người mà biết thế thì không động càn. Bản nghĩa của Chu Hy: sáu hào trong quẻ đều là không càn, hào 63 ở không được chính, cho nên lời chiêm của nó là vô cố mà bị tai vạ. Ví như có kẻ qua đường dắt mất châu đi, mà kẻ đó lại là phải lôi thôi về sự tra hỏi bắt bớ. Lời kinh dịch âm tượng viết: hành nhân đắc ngưu, ấp nhân tại giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng người đi đường được châu là hại của người ấy vậy. Lời kinh giải nghĩa chuyện của Trình Di: người đi đường được châu tức là cái vạ của người trong ấp. Có kẻ được thì sẽ có kẻ mất, sao đủ cho sự được. Lời kinh dịch âm: cửu tứ khả trinh vô cữu. Dịch nghĩa hào 94 khả trinh không có lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào tư là chất dương cứng mà ở thể kiền, lại không hào nào ứng với nó, đó tức là kẻ không càn. Cứng mà không có riêng tây, há còn càn ư? Hệ mà có thể chính bền giữ lấy cách đó thì tự nhiên không lỗi. Có người hỏi rằng: hào 9 mà ở ngôi âm được là chính à? Đáp rằng: là hào dương ở thể kiền, nếu lại ở vào ngôi dương thì là quá đáng, quá đáng thì là càn. Ở ngôi âm ấy là không có chí ham chuộng sự cứng. Khả trinh với lợi trinh không giống nhau. Khả trinh nghĩa là cái chỗ nó ở có thể chính bền giữ lấy, lợi trinh thì là lợi về sự chính. Bản nghĩa của Chu Hy: chất dương cứng ở thể kiền, phía dưới không có ứng với, đó là lời chiêm giữ vững được thì không có lỗi, chứ không có thể làm gì. Lời kinh dịch âm tượng viết: khả trinh vô cứu, cố hữu chi giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng khả trinh không lỗi, cố giữ đó vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: chính bền giữ đó thì không có lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy: chữ hữu đây cũng là chữ thủ, là giữ. Lời kinh dịch âm: cửu ngũ vô vọng chi tật, vật dược hữu hỷ. Dịch nghĩa hào 95 cái tật không càn, đừng thuốc có mừng. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào 95 lấy đức trung chính đương vào ngôi tôn, dưới lại có kẻ lấy đức trung chính thuận ứng với nó, ấy là không càn. Đến cùng tột vậy, đạo đó không còn gì hơn. Tật là có cái làm cho thành bệnh, không càn như hào 95. Nếu có tật bệnh chớ dùng thuốc chữa thì sẽ có mừng. Người ta có tật phải dùng thuốc trị, bỏ cái tà để nuôi cái chính. Nếu như khí thể bình hòa vốn không có tật mà lại công phạt thì phải hại đến cái chính, cho nên đừng thuốc thì có mừng. Có mừng nghĩa là tật tự mất đi. Bản nghĩa của Chu Hy: lấy đức kiền cương trung chính để ở ngôi tôn, kẻ ứng ở dưới lại cũng trung chính, ấy là không càn đến cùng tột. Như thế mà có bệnh tật thì chớ dùng thuốc tự nhiên sẽ khỏi, cho nên tượng chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: vô vọng chi dược bất khả thí giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cái thuốc không càn chẳng khá thử bệnh. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: người ta có sự càn bệnh lẽ phải sửa đổi, đã không càn rồi lại còn lấy thuốc để chữa, thế là càn có thể dùng chanh. Cho nên nói là chẳng khá thử, thử là dùng tạm, cũng như nói nếm một ít. Bản nghĩa của Chu Hy: đã là không càn mà lại thuốc men thì lại là càn mà sinh ra tật, thử là hãy nếm một ít. Lời kinh dịch âm thượng cửu vô vọng hành, hữu sảnh vô du lợi. Dịch nghĩa hào 9 trên không càn mà đi, có tội không thừa lợi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào 9 trên ở về chót quẻ, ấy là cùng cực của sự khôn càn. Cùng cực mà lại còn đi tức là quá lẽ, quá lẽ thì càn. Cho nên hào 9 trên mà đi thì có tội lỗi, mà không lợi về cái gì. Bản nghĩa của Chu Hy: hào 9 trên không phải là có sự càn, chỉ vì nó cùng cực không thể đi nữa mà thôi, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: vô vọng chi hành cùng chi tai giã. Dịch nghĩa lời Tượng nói rằng không càn mà đi là hại của sự cùng cực vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di không càn đã đến cùng cực, mà lại tiến thêm thì tức là càn, ấy là cùng mà thành tai hại. Lời bàn của Tiên Nho Dương Văn Hoán nói rằng không càn tức là hành động theo lẽ trời, hễ trái lẽ trời mà hành động thì tức là càn. Quẻ này ba hào dưới là thể chấn, hào đầu đi tốt, hào hai lợi về sự đi, hào ba người đi mà được, đều lợi về sự động, đó là ở dưới thể nên động. Động sẽ ứng lẽ trời, ba hào trên là thể kiền, hào tư khá trinh, hào năm đừng thuốc, đều là răn về sự động, vì động là trái lẽ trời. Hào trên đi thì có tội, đã hợp với lẽ trời rồi, đi nữa thì đi đâu. Cho nên, nên động mà không động, với không nên động mà động đều là càn cả. Quẻ số 26.